Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603. Còn thất thần làm gì? Để Thiên Thanh Hầu đến đây gặp ta. Răng rác, lại là một trận vỡ vụn thanh âm. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Thánh Khư, viên này xanh thảm mà bích lục tinh cầu, toàn bộ cạnh ngoài cũng bắt đầu từng trận vỡ vụn. Tại Sở Lăng Tiêu bàn tay lớn kia bên trong, giòn yếu như là một trang giấy đồng dạng, căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng Sở Lăng Tiêu tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy trong nháy mắt diệt Thiên Thánh Khư. Sau một khắc, cái tay kia lại chậm rãi thu hồi lại, giống như là đang chờ người nào đi ra. Quả nhiên, vừa không có qua mấy giây, trong nháy mắt, hơn 10 đạo khí tức vô cùng khủng bố bóng người thì theo đã nhanh xẹp đi xuống Thiên Thánh Khư, vọt ra bên trong một cái thân mặc hắc bào cổ phục, khí chất vô cùng băng lãnh, chính là Thiên Thánh Khư chấp trưởng giả Hỗn Độn Thất Trọng Cảnh Chuẩn Đế Vương Nghiêu Tông. Mà đi theo hắn lớn nhất bên người chính là lúc trước tiếp kiến qua U Nhược Đan đám người ông lão tóc trắng kia, một tôn siêu tổ cấp đỉnh phong sinh mệnh thể, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hỗn độn cảnh, còn lại thì là một đám cùng Lâm Thiên Vũ bọn người thực lực không có bất kỳ cái gì phân biệt siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Nhìn lấy Nghiêu Tông mang theo tất cả Thiên Thánh Khư cao tầng từ bên trong vọt ra, nhất thời U Nhược Đan cùng Lâm Thiên Vũ đám người một trái tim không khỏi vặn chặt lên, hai chân hơi cảm thấy tê dại, đều nhanh có chút đứng không yên. Bọn họ giống như có lẽ đã nhìn thấy Nghiêu Tông những người này. Đợi chút nữa một cái tiếp theo một cái hóa thành cho tàn tràng cảnh. Nhưng Nghiêu Tông cái này một nhóm người lại là nhìn đến U Nhược Đan cùng Lâm Thiên Vũ trong tích tắc, trong nháy mắt sắc mặt thì thay đổi, nhất thời quát lên nói: Thập nhị trọng thiên lầu tinh con kiến hôi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nói xong, ánh mắt của hắn nhất thời thì rơi vào bốn phía không gian, các ngõ ngách, giống như là đang tìm cái gì người dáng vẻ. Lập tức, âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Thanh Hầu, ngươi cái này lão tiểu tử, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, là ngươi xuất thủ đối với ta toàn bộ Thiên Thánh Khư xuất thủ đi. Nhưng người không nên quên, ta Thiên Thánh Khư sau lưng đứng đấy là ai? Đi ra cho ta. U Nhược Đan, ngoặc kép, Lâm Thiên Vũ bọn người, ngoặc kép, nhìn lấy Nghiêu Tông bộ này tức hổn hển, không chỗ phát tiết phẫn nộ bộ dáng, mấy người đều có chút im lặng. Cái này là chân khí điên rồi, vẫn là mắt mù, không nhìn thấy chúng ta phía trước còn đứng lấy một người sao? Rất nhanh, làm phát hiện bốn phía cũng Ngô Thiên rõ ràng hầu bóng người về sau, Nghiêu Tông ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện U Nhược Đan chờ người trước mặt còn đứng lấy một cái hắn chưa từng thấy qua nam nhân xa lạ. Không khỏi ở giữa, ánh mắt lập tức biến lạnh chìm xuống dưới, một trái tim càng là run nhẹ nhẹ không đồng nhất xuống. Lại phát hiện, dựa vào bản thân hỗn độn thất trọng cảnh chuẩn đế vương thần thức, càng không có cách nào nhìn thấu Sở Lăng Tiêu. Trong chốc lát, nhất thời dự cảm được có cái gì không đúng, mi đầu trong nháy mắt hơi nhíu bỗng nhúc nhích. Kỳ quái, thập nhị trọng thiên lầu tinh, khi nào lại toát ra như thế một vị hỗn độn thất trọng cảnh trở lên đế vương cấp nhân vật hắn làm? Sao trước đó không có chút nào biết? Đối với Nghiêu Tông cùng Thiên Thánh Khư tất cả cường giả mà nói, bằng sức một mình dao động bọn họ toàn bộ Thiên Thánh Khư, đừng nói là hỗn độn cảnh cường giả, chính là một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể đều có thể làm đến. Bởi vì bọn họ Thiên Thánh Khư không có giống những tinh cầu khác như vậy bố trí cỡ nào kinh thiên kinh khủng phòng ngự lĩnh vực. Đơn giản là bọn họ cảm giác căn bản không cần như thế. Thứ nhất, cái này chỉnh khu vực vô số tinh cầu, cái nào không biết bọn họ Thiên Thánh Khư có Hỗn Độn Thất Trọng Cảnh Chuẩn Đế Vương tọa trấn. Thứ hai, chính là lại có cái nào cái hành tinh không biết, bọn họ Thiên Thánh Khư đứng sau lưng chính là nhân vật gì một tòa liền vạn giới chi địa cũng dám đánh vào tổ địa cấp thế lực, bằng vào đằng sau cái kia, ai dám cùng bọn hắn Thiên Thánh Khư nhe răng trợn mắt. Có thể liền tại bọn hắn thương lượng nửa tháng sau phong đế đại điển thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được toàn bộ Thiên Thánh Khư lại đều đang run rẩy, không gian lồng vách tường đều đang vỡ tan tràng cảnh, vốn cho rằng phát sinh cái gì kinh thiên dị biến, lại không nghĩ rằng lại là có người đánh vào hắn Thiên Thánh Khư, càng để bọn hắn không nghĩ tới, còn là đến từ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Các hạ, người đến tột cùng muốn làm gì? Nghiêu Tông ánh mắt lập tức biến vô cùng âm lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới thập nhị trọng thiên lầu tinh, lại ngoại trừ Thiên Thanh Hầu bên ngoài, còn có một tôn hỗn độn cảnh chân chính đế vương cấp cường giả. Bất quá cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bọn họ Thiên Thánh Khư là địa phương nào sau lưng thế nhưng là có một tôn tổ địa cấp thế lực bảo bọc, đừng nói là hỗn độn cảnh bên trong đế vương, chính là nói bên ngoài cường giả, dám đối bọn hắn Thiên Thánh Khư xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích phía sau bọn họ toàn bộ tổ địa cấp thế lực. Muốn bất tử cũng khó khăn. Bởi vậy, Nghiêu Tông tâm lý không chỉ có không hoảng hốt, còn cảm giác đây là một cái cơ hội, có lẽ có thể lập tức bắt lấy sự kiện này không thả. Để hắn Thiên Thánh Khư ngồi lên phiến khu vực này đế vương chi vị. Nghiêu Tông là nghĩ như vậy, đi theo hắn một khối tới tất cả siêu tổ cấp sinh mệnh thể. Càng là như vậy, biết tại sao vậy đến các ngươi đi ra không? Bởi vì ta muốn để cho các ngươi tận mắt nhìn viên tinh cầu này, tại các ngươi trong mắt, từng chút hóa thành cho tàn dáng vẻ, nhưng lại tại vị này hỗn độn bát trọng cảnh chuẩn đế vương Thiên Thánh Khư người chấp trưởng nói xong câu đó về sau, còn không có qua mấy giây, toàn trường tất cả mọi người bên tai thì nhất thời truyền đến một đạo vô cùng bình thản mà tràn ngập tang thương, lãnh tịch chi ý thanh âm, trong nháy mắt liền để Nghiêu Tông cùng hơn 10 vị siêu tổ cấp sinh mệnh thể sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời thì sửng sốt một chút, lập tức liền lại phản ứng lại. Sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người tràn đầy cười nhạo, như là nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu dám nói lời như vậy. Liền Nghiêu Tông đều mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn thoáng qua U Nhược Đan, căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu mà nói để ở trong lòng, thản nhiên nói: tiểu nha đầu, hắn rốt cuộc là ai? Biết rõ không biết mình đang nói cái gì, lại có biết hay không chúng ta cái này Thiên Thánh Khư đến tột cùng là địa phương nào? U Nhược Đan ngoặc kép, đừng nói là U Nhược Đan, chính là Lâm Thiên Vũ bọn người tâm lý đều thẳng lắc đầu. Cái này đều sắp chết đến nơi, còn không biết đứng trước mặt là kinh khủng bực nào nhân vật sao? Trách không được, qua lâu như vậy vẫn như cũ không thể đuổi kịp Thiên Thanh Hầu. Các hạ, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, cái này Thiên Thánh Khư cũng không phải ngươi thuyết phục liền có thể động. Nói xong, Nghiêu Tông căn bản đều lười lại nhìn Sở Lăng Tiêu, trực tiếp thì đưa mắt nhìn sang một lần U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người, thản nhiên nói: các ngươi còn thất thần làm gì? Để Thiên Thanh Hầu tới gặp ta, ta muốn hắn giải thích giải thích, cuối cùng là có ý gì? Thật coi ta Thiên Thánh Khư là... Nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, chỉ cảm thấy hai chân một trận run rẩy, sau một khắc đã nhìn thấy một bàn tay lớn nắm thật chặt toàn bộ Thiên Thánh Khư, răng rác toàn bộ thiên thánh khư, nhất thời chỉ nhìn thấy một nói khe nứt to lớn, theo nam bắc ở giữa, một chút xíu lộ ra. Giờ khắc này, Nghiêu Tông ngây ngẩn cả người, đi theo hắn một khối người tới, cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi dám thật, có thể đang lúc Nghiêu Tông sắc mặt bắt đầu dần dần biến vô cùng phẫn nộ thời điểm, sau một khắc, sắc mặt lần nữa bỗng nhiên đại biến, trực giác đến một cỗ ngập trời áp lực, đột nhiên theo trên hai vai rơi xuống, không chờ hắn kịp phản ứng, phịch một tiếng, trực tiếp thì bị trấn áp hủy xuống dưới, thẳng đối với phía trước ngay tại từng chút hóa thành toái phiến thiên thánh khư. Không chỉ có là hắn, đi theo hắn một khối người tới đồng dạng cũng là, quên nói cho ngươi, Thiên Thanh Hầu, sớm tại vài ngày trước, cũng đã bị ta đập chết rồi, nhưng sau một khắc, truyền tới, lại là để bọn hắn tất cả mọi người, càng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực giác đến một cỗ thật sâu hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tứ chi nơi hẻo lánh. Nhất thời trên mặt tràn đầy khó có thể tin, cũng tương tự ngay tại hôm qua, có cái gọi Long Ngạo Thiên, cũng đi theo hắn cùng nhau đi, Nghiêu Tông, ngoặc kép, Thiên Thánh Khư tất cả cao tầng, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.